Chương 322, Hải ngoại thành viên nòng cốt. Tiên cảnh nông trường Lương Tề Siêu nhất thời chưa kịp phản ứng. Chính là ta cùng Đường Lao Gia Tử ở Úc Châu hận tờ vạ lì hợp tác cái kia mạn đinh khắc nông trường Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta hợp tác sau đó, quyết định đổi tên là tiên cảnh nông trường hoặc danh tự này đủ vang dội A. Lương Tề Siêu cười nói, tiếp theo lại không hiểu nói, nhưng là ta đi nông trường có thể làm gì A. Lương ca, ngươi nghe ta cùng ngươi phân tích ra. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, so với ngươi ở Mỹ nước muốn sinh sống ở Lao Gia Tử ngay dưới mắt, còn muốn cùng Lương Hiệu Quân chính diện cạnh tranh, có phải là đến Úc Châu đi càng tiêu diêu tự tại? Ngươi suy nghĩ một chút, giá Úc Châu rộng lớn nông trường, một mảnh điền viên phong quang, hơn nữa vẫn chưa có người nào quản ngươi. Hạ Nhược Phi tràn đầy sức mê hoặc. Lương Tề Siêu nghe xong cu nở dê kìm lòng không đặng lộ ra một tia say mê vẻ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, nói ra, Nhược Phi, không đúng vậy, nếu như ta đi tới Úc Châu, Lương Hiểu Quân ở lại nước Mỹ, vậy ta chẳng phải là thua chắc rồi? Nguyên bản trụ cột của hắn liền tốt hơn ta, nếu như hắn đi Lão Gia Tử công ty lớn, mà ta đi tới nông trường, này khởi điểm lại so với hắn thấp nhiều như vậy, ta còn kia cái gì với hắn so với A. Hơn nữa ta nghe nói Úc Châu bên kia nông trường đầu tư tỷ lệ hồi báo đều rất thấp, ta đi qua rất khó làm ra cái gì công trạng tới. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói ra, đầu tư tỷ lệ hồi báo thấp đó là bình thường nông trường, nếu ta đều nhập cổ, hơn nữa lập tức liền sẽ đem đảo nguyên rau dưa dẫn vào đến Úc Châu tiên cảnh nông trường đi, ngươi cảm thấy làm ra công trạng đến sẽ khó sao? Lương ca, ta đã nói với ngươi, Lương Hiểu Quân coi như là ở tại nước Mỹ, cũng giống vậy muốn từ cơ sở cương vị làm lên, trong thời gian ngắn hắn có thể lấy ra cái gì mắt sáng thành tích đi ra. Hạ Nhược Phi dừng một chút, tiếp tục đầu độc nói, mà ngươi lại khác biệt, ngươi ngẫm lại xem, ngươi chính mình liền mở ra tiên thịt quán bán hàng rất nhiều năm, ở kinh doanh nông trường phương diện khẳng định cũng là loại suy, có tiên thiên ưu thế A. Ngươi nói ngươi để đó sở trường của mình không đi lợi dụng, trái lại nhất định phải đi làm tự mình không am hiểu sự tình, lẽ nào ngươi miễn cưỡng đi tới nước Mỹ, liền có thể biến thành hoa ngươi đường phố tinh anh cách hành như cách sơn A. Lợi là không sai, thế nhưng Lương Tề Siêu do dự nói, Úc Châu, tình huống bên kia cùng trong nước QNZ không thái nhất dạng, ta đi qua một ít kinh nghiệm đến bên kia QNZ không nhất định dễ sử dụng A. Vậy thì cần nhờ chính ngươi. Hạ Nhược Phi nói, Úc Châu bên kia cùng trong nước khác biệt, ta nhìn chủ yếu vẫn là pháp luật, quy định những phương diện này, nghe nói bọn họ đối với nông trường kinh doanh có minh xác quy định cùng hạn chế, thế nhưng những thứ đồ này chỉ cần chăm chú nhưng học, không khó lắm nắm chắc đi, hơn nữa cũng không phải một mình ngươi. Đường Lao Gia Tử không phải có một cái chuyên nghiệp đoàn đội ở bên kia quản lý nông trường sao? Nếu như ngươi có thể đi qua, cũng là tay cầm đại phương hướng. Hạ Nhược Phi bưng chén rượu lên đến uống một hớp, tiếp theo nói ra, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, tiên cảnh nông trường chẳng mấy chốc sẽ bước vào một cái vượt qua phát triển giai đoạn, chờ ta đào nguyên rau dưa tiến cử nông trường, tiên cảnh nông trường công trạng sẽ xuất hiện một cái kịch liệt nhảy vọt, nói không chắc liền Đường Lao Gia Tử đều sẽ bị kinh động. Mà vào lúc ấy không làm được, Lương Hiểu Quân còn tại công ty tầng dưới chốt dốc sức làm đây, ai ưu ai kém không phải vừa xem hiểu ngay sao? Lương Tề Siêu rốt cục bị Hạ Nhược Phi thuyết phục tâm, hắn chăm chú thưởng thức Hạ Nhược Phi nói, càng muốn còn cảm thấy càng có đạo lý. Nếu như đúng là đến nước Mỹ đi theo Lương Hiểu Quân cái này danh giáo bạ cạnh tranh, hắn cái này gà rừng tốt nghiệp đại học sinh, anh ngữ đều chỉ là miễn cưỡng quá quan nhân, sợ rằng sẽ không có chút hồi hộp nào địa thua trận. Còn nếu là giống Hạ Nhược Phi nói như vậy, vu hồi một hồi đến Úc Châu đi kinh doanh nông trường, không làm được cũng thật là rất có khả năng. Nghĩ tới đây, Lương Tề Siêu nguyên bản đã có chút vò đã mẹ không sợ rơi tâm thái bắt đầu phát sinh thay đổi, bất quá hắn rất nhanh lại có chút lo được lo mất. Hắn cau mày nói ra, Nhược Phi, coi như là ta muốn đi Úc Châu biểu ra ra hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng đi của hắn dự tính ban đầu là để cho ta cùng Lương Hiểu Quân đều cùng ở bên cạnh hắn. Như vậy mới có thể đạt đến học tập rèn luyện khảo sát các loại mục đích. Nếu như đem ta một người phóng tới Úc Châu đi tới, chẳng phải là vi phạm với của hắn dự tính ban đầu? Lương Tề Siêu dừng một chút, tiếp theo nói ra, hơn nữa theo ta được biết, mặt đinh khắc ạch, tiên cảnh nông trường là biểu ra ra danh nghĩa cá nhân đầu tư, không hề là hắn công ty danh nghĩa tài sản, hắn sẽ đồng ý đem ta phái đến bên kia đi. Hạ Nhược Phi định liệu trước địa nói ra, Lương ca, cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi nói ra, Đường Lao Gia Tử 8/10 là sẽ đồng ý thật sự. Lương Tề Siêu kinh ngạc nói, Nhược Phi, ngươi tại sao có thể có bó lớn như vậy? Nắm Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, ngươi nếu như tin tưởng lời nói của ta, chỉ để ý đi theo lão gia tử đề, đến thời điểm ngươi dĩ nhiên là biết, ta ngày hôm nay không phải đang gạt ngươi. Hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần ngươi để tâm kinh doanh, nỗ lực công tác, đi Úc Châu nông trường chuyện này, tương lai ngươi là tuyệt đối sẽ không hối hận Hạ Nhược Phi chi cho nên sẽ có lớn như vậy nắm chắc, không hề là hắn muốn đi cùng đường lao ra tử chào hỏi, vì là Lương Tề Siêu sự tình nói rút. Hắn sẽ nói ra lời nói này, hoàn toàn là từ đối với toàn bộ tình thế phán đoán chính xác. Lương Tề Siêu người trong cuộc mơ hồ, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, vì lẽ đó không thấy rõ thế cuộc, mà Hạ Nhược Phi là một người đứng xem, tâm tư kín đáo hắn từ lâu phân tích thấu triệt. Hạ Nhược Phi cùng đường lao gia tử đã ký xong hợp đồng, hiện tại hắn là tiền cảnh nông trường cổ đông lớn, như vậy đường lao gia tử lúc trước nhận lên nhờ chi kia đội ngũ quản lý liền không nhất định thích hợp, dù sao Hạ Nhược Phi mới là cổ đông lớn, nếu như còn dùng kiểu cũ nhân mã, đường lao gia tử nhất định sẽ cân nhắc đến Hạ Nhược Phi cảm thụ, lo lắng Hạ Nhược Phi cảm giác mình còn muốn đem khống nông trường quyền quyết định. Vì lẽ đó hắn khẳng định là cần đối với đội ngũ quản lý tiến hành điều chỉnh, ít nhất là muốn một lần nữa nhận lê nhờ một cái ở Úc Châu người phụ trách, từ cái này mới người phụ trách đến xuất lĩnh đội ngũ quản lý. Hơn nữa người phụ trách này tốt nhất là song phương đều tin đảm đương, đặc biệt là Hạ Nhược Phi nhất định phải cảm thấy yên tâm. Lương Tề Siêu, không thể nghi ngờ chính là ứng cư viên phi thường phù hợp, tuy rằng đường lao ra tử bản ý là muốn để Lương Tề Siêu cùng Lương Hiểu Quân đều từ cơ sở cương vị bắt đầu rèn luyện, thế nhưng Úc Châu cái kia nông trường tổng cộng 14.5 ngàn vạn đô la Mỹ tài sản, ở trong mắt đường lao gia tử hãy cùng trước hắn tiện tay đầu tư một ít công ty nhỏ không có gì sai biệt, bổ nhiệm Lương Tề Siêu vì là loại cấp bậc này công ty nhỏ người phụ trách, theo đường lao gia tử, đã coi như là 10 phần cơ sở cương vị. Vì lẽ đó nếu như Lương Tề Siêu chủ động nói ra muốn đi Úc Châu nông trường, đường lao gia tử quá nửa là sẽ đáp ứng. Lương Tề Siêu cắn răng nói ra, hảo ta liền nghe ngươi. Tiếp theo hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói ra, ta vẫn là tới trước nước Mỹ lại cùng biểu gia ra để chuyện này đi ngược lại đến thời điểm mặc dù lao nhân ra người không đồng ý, ta tốt xấu cũng đã thoái đi cha ta ma trưởng, quá mức chính là bại bởi Lương Hiểu Quân, ném chút mặt mũi thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói ra, xem ra ngươi đối với ngươi vị hôn thê hoảng sợ vượt xa đối với tự do ngóng trông á, khỏi nói chưa mấy cái kia chữ. Lương Tề Siêu vẻ mặt khó chịu địa nói nói, ta vừa nghe liền cả người nổi da gà. Hạ Nhược Phi ngửa đầu cười to, sau đó bưng chén rượu lên nói ra, tới tới tới, Lương ca, ta mời ngươi một chén tiễn đưa rượu, chúc ngươi chuyến này thuận buồm xuôi gió, đến Úc Châu sau đó tất cả thuận lợi. Nhược Phi, mượn ngươi chúc lành đi. Lương Tề Siêu nói nói, đến, huynh đệ, cụng ly vs, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn chuyện được copy tại chuyến com.